Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, chương 400, kết đan giàu. Nguyên thần nghèo, bất quá, tại nguyên thần tu sĩ đến nói khó khăn nhất tăng lên đạo hạnh cùng thần hồn. Đối Lục Thanh Phong mà nói ngược lại là chuyện dễ, tiên thiên tán chữ, nhất niệm động. Lục Thanh Phong trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một viên thiết liên tử. Thiết liên tử giữ tại trong tay, vô tận huyền diệu khí cơ cùng Lục Thanh Phong dây dưa. Rơi vào thần hồn bên trong, một đạo linh quang hình thức ban đầu chậm rãi tạo ra. Dù là chỉ là hình thức ban đầu, đặt ở 129 cái hậu thiên tán chữ bên trong, cũng là độc chiếm vị trí đầu, vượt xa. Thậm chí vừa mới thành tựu, liền đem 129 cái hậu thiên tán chữ gạt mở đến nơi hẻo lánh. Một đạo tiên thiên tán chữ linh quang hình thức ban đầu, độc chiếm trung tâm chi địa, tiên thiên, hậu thiên, lộ rõ cao thấp, diễn pháp điểm hóa. Lục Thanh Phong tâm niệm vừa động, lúc này thi triển điểm hóa đại pháp, đụng vào thần hồn bên trong. Tiên thiên tán chữ thành tựu linh quang hình thức ban đầu phía trên. Một nháy mắt, 129 cái hậu thiên tán chữ tán phát linh quang cùng nhau chấn động. Hào quang rực rỡ, chiếu rọi thần hồn, lại rơi vào trung tâm kia linh quang hình thức ban đầu phía trên. La phù kiếm điển, tự động vận chuyển, mênh mông như giang hà pháp lực lưu chuyển, cuồn cuộn hạo đãng. Bốn phía linh khí không ngừng tràn vào Lục Thanh Phong thể nội. Giây lát ở giữa luyện hóa thành pháp lực lớn mạnh, thần hồn bên trong linh quang lấp lóe, huyền diệu bắn ra, chỉ một thoáng, không mấy đạo lý rõ ràng thấu triệt, công pháp vận hành rất nhiều tối nghĩa giải quyết dễ dàng. Ngày xưa trong tu hành từng cái hoang mang trừ khử vô tung, loại kia hiểu ra thoải mái. Khiến người si mê, không có cái nào tu sĩ có thể ngăn cản thứ khoái cảm này. Thần hồn, thần niệm không ngừng tiêu hao, Lục Thanh Phong trầm mê trong đó, không hề hay biết thời gian trôi qua, cho đến thần niệm ảm đạm, thần hồn một trận hư ảo. Tê, Lục Thanh Phong mới đột nhiên giật mình, cưỡng ép dừng lại, nhất thời vẫn chưa thỏa mãn, nhất thời thần hồn suy yếu. Nội thị nhìn lên, thần hồn chính giữa, đại biểu tiên thiên tán chữ cái kia đạo linh quang hình thức ban đầu. Linh quang dường như mạnh mấy phần, xuyên thấu qua linh quang nhìn thấy tiên thiên tán chữ đường vân cũng rõ ràng không ít. Lục Thanh Phong cố nén thần hồn suy yếu, nhìn chăm chú tiên thiên tán chữ linh quang hình thức ban đầu. Tâm niệm vừa động. Cái kia đạo ảm đạm thần niệm lập tức biến hóa, lại một phân thành hai, biến hóa thành hai đạo thần niệm, dù tất cả đều ảm đạm, lại có một loại cường đại cảm giác quanh quẩn trong tim. Dưỡng thần chi cảnh, tồn nghĩ 365 đạo thần niệm, thành tựu chu thiên bảo vệ thần hồn, sau đó chu thiên thần niệm nhập thần hồn, chính là nguyên, thần đệ nhị cảnh hóa thần cảnh. Hóa thần cảnh chính là diễn hóa nguyên thần quá trình, chu thiên thần niệm tại thần hồn bên trong, không ngừng trưởng thành không ngừng biến hóa, cuối cùng đem thần hồn chuyển hóa thành đạo gia nguyên thần. Chính là hóa thần cảnh viên mãn, nhưng tấn thăng nguyên thần đệ tam cảnh xuất khiếu cảnh, Lục Thanh Phong bây giờ sơ tấn dưỡng thần cảnh, khoảng cách hóa thần cảnh đều còn có không ít khoảng cách. Xuất khiếu cảnh càng là xa không thể chạm, tạm không đi nghĩ, thần niệm phân hóa, tồn nghĩ ra đạo thứ hai thần niệm, Lục Thanh Phong nếm thử, muốn đem hai đạo thần niệm hai phân thành bốn, nhất niệm động, dựa vào, La Phù kiếm điển, bên trong pháp môn. Phân hóa thần niệm, nhưng sau một khắc, thần hồn bên trong truyền đến một trận xé rách cảm giác. Lục Thanh Phong ngưng thần nín hơi, thần hồn bên ngoài hai đạo thần niệm một cái dây dưa biến hóa, phân hóa ra đạo thứ ba thần niệm, về phần đạo thứ tư, lại không có thể xuất hiện, đau quá, đến cực hạn, thần hồn xé rách, nhói nhói vô cùng. Lục Thanh Phong sắc mặt một trắng bệch, vội vàng dừng lại, há miệng nuốt vào một thanh khôi phục thần hồn chi lực linh đan. Hai tay đều nắm một khối kính thạch, tĩnh tâm điều dưỡng. Sau ba ngày, thần hồn nhói nhói cảm giác biến mất. Thần hồn, thần niệm thoáng khôi phục, tiêu hao một nửa thần hồn chi lực cùng một đạo thần niệm. Điểm hóa một lần, đem ta từ dưỡng thần cảnh một đạo thần niệm tăng trưởng đến ba đạo. Án lấy tiến độ này, điểm hóa gần 110 lần, liền có thể phân hóa ra 365 đạo thần niệm. Đạt tới dưỡng thần cảnh đỉnh phong, nhiều lắm là mấy trăm năm, ta liền có thể đem một cái tiên thiên tán chữ lĩnh ngộ thấu triệt. Lục Thanh Phong tái nhợt trên mặt, lộ ra nhàn nhạt vẻ vui thích. Nguyên thần cảnh nặng tại lĩnh ngộ, căn cốt hạn chế cực kỳ bé nhỏ, ngộ tính tầm quan trọng liền chưa từng có nổi bật ra. Đương nhiên, từ tu hành bắt đầu, ngộ tính liền cực kỳ trọng yếu. Như Lục Thanh Phong, tu hành mới bắt đầu căn cốt cực kém, ngộ tính cũng tuyệt xưng không lên tốt bao nhiêu. Tiến vào Hồng Hoang, tu hành trước mấy đời, bất luận là lĩnh ngộ công pháp vẫn là nắm giữ thuật pháp, thậm chí tu tập luyện đan, luyện khí, phù lục chi thuật, Lục Thanh Phong đều chỉ là bình thường nhất một cái kia. Mượn nhờ gấp trăm lần chênh lệch thời gian, từng lần một tu hành, từng lần một luyện tập, từng lần một suy nghĩ, mới có thể có thành tựu ngày hôm nay, mới có thể tải về sau một thế lại một thế bên trong. Nhìn ngộ tính tuyệt hảo, bất luận là đối với công pháp, thuật pháp nắm giữ, vẫn là luyện đan, luyện khí tạo nghệ, đều ở xa cùng giai tu sĩ phía trên, đều bởi vì thời gian tạo nên mà thôi. Tấn thăng nguyên thần về sau, Lục Thanh Phong lực lĩnh ngộ tự nhiên tăng nhiều. Ngày xưa cần lĩnh hội nhiều năm, lần lượt luyện tập mới có thể nắm giữ trung giai thuật pháp. Lúc này Lục Thanh Phong nhất niệm xẹt qua, giây lát ở giữa liền có thể ngộ ra. Nhưng là lĩnh hội tiên thiên tán chữ, lĩnh hội nguyên thần kỳ đủ loại huyền diệu, đạo lý vẫn như cũ gian nan. Trong giới tu hành, có thể thành tựu nguyên thần tu sĩ, cái nào tại trúc cơ, tại linh hư, tại kết đan kỳ không phải thiên chi kiêu tử, ngộ tính siêu tuyệt. Lục Thanh Phong trên mặt cười, không ngừng lắc đầu, nhưng cái này vài ngày chi kiêu tử, tại tấn thăng nguyên thần về sau, vẫn như cũ muốn tại dưỡng thần cảnh, tại hóa thần cảnh khốn đốn không được đột phá. Thọ nguyên vừa đến, như thường chạy không khỏi luân hồi. Nếu là đem ngộ tính cũng như căn cốt như vậy, phân chia đủ loại khác biệt, như vậy Lục Thanh Phong tu hành mới bắt đầu, ước chừng chính là thấp nhất nhất đẳng. Như không có cơ duyên, dù là không có căn cốt hạn chế, nhiều nhất tu hành đến trúc cơ, ngộ tính liền muốn không đủ. Đối công pháp, thuật pháp lĩnh ngộ đem chiếm cứ Lục Thanh Phong đại lượng thời gian, từ đó dừng bước tại trúc cơ kỳ cái nào đó cảnh giới, cũng chính là cái gọi là tiềm lực hao hết. Mà theo không ngừng tu hành, lại hàng đêm đọc Hoàng Đình Kinh, Lục Thanh Phong ngộ tính trên thực tế tăng lên không ít. Nếu nói dĩ vãng sẽ vây ở trúc cơ kỳ, tính là trúc cơ cái này nhất đẳng, như vậy bây giờ Lục Thanh Phong ngộ tính đã tăng lên tới linh hư kỳ, thậm chí kết đan kỳ nhất đẳng. Thế nhưng là, so với nguyên thần kỳ tu hành đến nói, vẫn như cũ không đủ, tiêu hao một nửa thần hồn chi lực, điểm hóa một lần, tương đương với ta khổ tâm lĩnh hội trăm năm, tìm hiểu thấu đáo một cái tiên thiên tán chữ, cần gần 110 lần điểm hóa, bình thường đến nói, chính là hơn vạn chờ. Nói cách khác, như không có Hoàng Đình Kinh, như không có điểm hóa chi pháp, như không có Hồng Trần Trường Sinh Pháp, Lục Thanh Phong dù là may mắn tấn thăng nguyên thần, không cái khác cơ duyên tình huống dưới, cũng phải như là đại bộ phận nguyên thần tu sĩ, dừng bước tại dưỡng thần cảnh, cuối cùng thọ nguyên hao hết. chuyển thế đầu thai đi. Một thế tu hành, vận khí tốt, có thể hóa thành đời sau nội tình. Đời sau đạt thành cao hơn thành tựu. Vận khí không tốt, liền phó mặc, đến không trên đời này đi một lần. Bất quá, ta có diễn pháp nơi tay. Tùy ý điểm hóa, đạo hạnh cảnh giới nhưng phi tốc tăng lên. Lục Thanh Phong càng thêm cảm nhận được Hoàng Đình Kinh cường đại, hoàn toàn xứng đáng đạo tổ cấp công pháp. Tu vi càng cao, đối Hoàng Đình Kinh lĩnh ngộ càng sâu, mới càng có thể trải nghiệm Hoàng Đình Kinh chỗ huyền diệu. Đối phổ thông nguyên thần tu sĩ đến nói, tiên thiên tán chữ khó mà lĩnh ngộ, đạo hạnh khó khăn nhất tăng lên. Nhưng là tại Lục Thanh Phong mà nói, diễn pháp điểm hóa tăng lên đạo hạnh như uống trà uống nước, nhẹ nhàng thoải mái, ngược lại là tráng đại thần hồn, tráng đại thần niệm cùng pháp lực tăng trưởng. Cần mài nước công phu thời gian chịu khổ, cần đại lượng tài nguyên trồng chất thành tựu, xa so với tăng lên đạo hạnh càng thêm hao phí thời gian, tinh lực cùng các hạng tài nguyên. Bất luận là lớn mạnh vẫn là khôi phục thần hồn, thần niệm đều cần đại lượng kính thạch, nguyệt thạch cùng rất nhiều tráng đại thần hồn linh đan, mà tăng trưởng pháp lực cũng cần linh thạch, linh đan chờ, chỉ cần tài nguyên theo kịp. Lục Thanh Phong thậm chí có hy vọng tại ngắn ngủi trong mấy trăm năm vượt qua dưỡng thần cảnh, tấn thăng hóa thần cảnh. Không chỉ có như thế, lĩnh hội càng nhiều hậu thiên tán chữ, có lợi cho tiên thiên tán chữ lĩnh hội. Nếu như Lục Thanh Phong nắm giữ càng nhiều hậu thiên tán chữ, cái tốc độ này còn có thể tăng lên. Xét đến cùng, tu hành tư lương không thể thiếu. Lục Thanh Phong ngưng lông mày suy tư, đạt tới nguyên thần cảnh về sau, kính thạch, linh thạch tác dụng đều nhỏ rất nhiều, cần lấy lượng thủ thắng. Kính thạch năng đủ lấy cao hơn nhất giai nguyệt thạch thay thế. Dựa vào linh đan, có thể nhanh chóng lớn mạnh cùng khôi phục thần hồn chi lực. Về phần pháp lực phương diện, linh thạch không thể thiếu, nhưng tăng trưởng pháp lực linh đan, như lưu thông rộng nhất nguyên dương đan, chiếu biển đan, thậm chí chỉ có đại thừa chân tiên, bát giai luyện đan sư mới có thể luyện chế thuần dương đan, đều có thể cực nhanh tăng trưởng pháp lực, rút ngắn nguyên thần tu sĩ khổ tu chi công. Người nói kết đan giàu, nguyên thần nghèo, chân tiên tên ăn mày trên đường đi, nói chính là nguyên thần chân nhân. Đại thừa chân tiên đối với các loại tài nguyên tiêu hao to lớn, dù cho tu vi cao hơn, kiếm lấy tài phú tốc độ càng nhanh, nhưng là xài tiền như nước, tu hành muốn thôn thiên, lại nhiều tài nguyên cũng không đủ nguyên thần đại thừa tiêu hao. Khó trách nguyên thần tu sĩ liền có thể chiết xuất hương hỏa nguyện lực, luyện hóa thiên ngân, nhưng trong giới tu hành lưu thông thiên ngân nhưng như cũ cực ít. Không hán, thực sự là tướng đối với nguyên thần tu sĩ khủng bố nhu cầu đến nói. Luyện hóa thiên ngân phương thức, kiếm lấy tu hành tư lương tốc độ quá chậm, trừ phi không có lựa chọn nào khác, hoặc là bế quan nhàn hạ. Nếu không, có rất ít nguyên thần tu sĩ đem quý giá thời gian lãng phí ở luyện hóa thiên ngân bên trên. Một ngày không thành nguyên thần, một ngày chưa từng tại nguyên thần chi cảnh tu hành, liền không biết nguyên thần tu sĩ tu hành lúc đối các loại tài nguyên nhu cầu chi lớn. Nếu là thời gian vượt ngang mấy ngàn năm, lấy Lục Thanh Phong thất giai luyện đan sư, thất giai luyện khí sư thủ đoạn, kiếm lấy những tư nguyên này ngược lại là đơn giản. Nhưng diễn pháp điểm hóa khiến quá trình này có khả năng rút ngắn đến ngắn ngủi mấy trăm năm. Gian nan đâu chỉ gấp 10. Vô vọng biển, vô danh hòn đảo, Lục Thanh Phong một mặt suy nghĩ nguyên thần tu hành nhu cầu các loại tư lương, suy nghĩ làm sao có thể nhanh chóng dành dụng nhiều như vậy tài nguyên. Một mặt khôi phục thần hồn tiêu hao, chính là bắt đầu nguyên thần kỳ tu hành, tấn thăng nguyên thần kỳ sau, là phù kiếm điển, thập nhị đô thiên ma thần pháp, hoàng bào chân quyết, trưởng ngục ngũ lôi tâm kinh, cái này bốn môn công pháp huyền diệu cũng thể hiện ra bất luận là đạo hạnh bổ ích, tán chữ lĩnh hội, vẫn là pháp lực tăng trưởng, đều không phải bình thường pháp môn có thể so sánh. Lại, nhập xuân thân giới trước đó, Lục Thanh Phong tại Hóa Long Trì bên trong đi một lượt. Đem trừ, La Phù Kiếm Điển, bên ngoài ba môn công pháp. Tất cả đều cường hóa đến vô thượng cấp. Bốn môn vô thượng cấp công pháp, nghe rợn cả người, La Phù tâm đang trong đan điền chìm nổi, không ngừng thiêu đốt kim đan, rèn luyện pháp lực, trong thức hải thần hồn cùng kim đan cấu kết, từ thượng đan điền không ngừng hướng xuống đan điền rơi đi. Chỉ đợi 365 đạo thần niệm thành tựu, tấn thăng hóa thần chi cảnh, thần hồn liền có thể rơi vào kim đan ở trong. Đến lúc đó, kim đan ẩn dưỡng, thần niệm diễn hóa, pháp lực rèn luyện, nguyên thần sớm tối có thể thành. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.